Bá Tiến xin được mến chào các bạn đang cùng theo dõi tập mới của Phát Thanh Khủng Bố. Và không có gì thay đổi thì khi mà các bạn xem video này là vào thứ bảy cuối tuần rồi. Chúc các bạn một tháng mới, một ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhá. Không vui thì lại mở video của Tiến để nghe chuyện nào. Tóm tắt sơ qua tập trước. Mục đích của tập trước là muốn nói về cái việc là Tô Bạch đến cái nhà của ông khoa học điên kia để tìm xem là có được cái bảo vật gì hay không. Thì ở đây Tô Bạch đã bắt gặp một thính giả đang kết hợp với cả cái học trò của cái ông bác học kia để chế tạo ra những cái loại vũ khí mà hồi xưa ông bác học này đã chế tạo. Nhưng mà có vẻ như là công trình của cậu học trò này thì chưa có thành quả. Và Tô Bạch cùng với cả người thính giả kia đang có vẻ như là muốn hợp tác với nhau để chia lợi nhuận từ cái việc chế tạo thành công của cậu học trò kia. Bắt đầu nào. Thật đúng là tuổi còn trẻ, quá ngây thơ, quá nông cạn. Đúng lúc này thì cốc nước ép xoài trên tay của bé gái bị một cái tay khác cầm lấy. Tô Bạch cũng uống một ngụm, rất ngọt, rất ngon miệng. Cô đang nói ai vậy? Tô Bạch nhìn chằm chằm bé gái rồi nói. Bé gái ngẩn người, vẻ mặt xấu hổ. Đây là một thứ đồ vật rất không thực dụng, do ông ta thiết kế trước đây. Lợi dụng từ trường và năng lực đặc biệt của quỷ hồn để tạo ra một khu vực bị che chắn. Trên thực tế thì dựa theo cách nói của ông ta, đây hoàn toàn chỉ là việc đánh lừa tất cả cảm giác của người bình thường trong nháy mắt mà thôi. Loại phán đoán sai lầm này cần thời gian nhất định để phân biệt ra được, không có tính sát thương gì cả. Thật ra thì anh không cần lo lắng về bất kể điều gì đâu. Nếu như anh muốn uống nước ép xoài thôi, tôi sẽ mang ra. Anh không cần thiết phải đi theo tôi vào trong nhà bếp ngay từ lúc đầu như vậy đâu. Cô bé thờ ơ nói. Ở trong mắt của tôi thì người kia quả thật có không ít quái tài. Chẳng qua thứ ở trong phòng khách kia có rất ít tính thực dụng khi đối chiến với cả thính giả. Tôi cảm thấy nó càng thích hợp dùng trong rạp chiếu phim để kiếm tiền thì hơn. Nhìn đi, hiện tại có phải anh đã bắt đầu cảm thấy trong phòng khách dần dần khôi phục lại ánh sáng rồi không? Cô gái chỉ về phía bên ngoài cánh cửa thủy tinh. Quả nhiên, ánh sáng trong phòng khách bắt đầu được chậm rãi khôi phục. Đại khái khoảng sau 10 giây, nơi đó lại khôi phục như bình thường. Đừng để ý, tôi chỉ muốn cho anh thấy một số ít phát minh cổ quái mà thôi. Đừng để ý. Tôi chỉ muốn cho anh thấy một số phát minh cổ quái mà thôi. Cô bé cầm cốc nước ép xoài, chỉ còn một nửa, đi ra khỏi nhà bếp, quay về phòng khách. Tô Bạch đứng ở trước cô ta. Chỉ là đáng tiếc, tôi vẫn luôn rất thưởng thức ông ta, nhưng mà ông ta lại đột nhiên biến mất một cách không giải thích được. Được rồi, hiện tại tôi đột nhiên nhìn thấy anh xuất hiện bên trong căn nhà này. Tôi có nên dựa theo mạch suy nghĩ bình thường để suy nghĩ một chút không nhỉ? Ở bên ngoài, ông ta đụng vào anh, sau đó ngu ngốc trêu chọc phải anh, sau cùng bị anh giết chết. Cô bé lại uống một ngụm nước ép xoài. Nhưng mà tôi hiếu kỳ vì sao anh lại biết được vị trí của nơi này. Tô Bạch nhìn cô bé, vươn tay ra giữ cô bé lại. Lúc này thì hai chân của cô bé đang lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng thoát khỏi bên người Tô Bạch, nhưng mà vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào. Anh cảm thấy tôi phiền. Hay là cảm thấy tôi đang suy nghĩ những phương pháp khác đến thử nghiệm trêu chọc anh đây? Tô Bạch nhìn cô bé, vươn tay ra, giữ cô bé lại. Lúc này thì hai chân của cô bé đang lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng thoát khỏi bên người Tô Bạch, nhưng mà vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào. Anh cảm thấy tôi phiền? Hay là cảm thấy tôi đang suy nghĩ những phương pháp khác để thử nghiệm trêu chọc anh? Tô Bạch không nói chuyện nhưng mà cả người hắn bắt đầu dần dần hoán đổi sang trạng thái của cương thi. Đừng mà, anh trở nên cứng rắn như vậy. Tôi thật đúng là không có cách nào, làm sao tôi còn khống chế được ý niệm lực đâm anh nữa hả? Cô gái nũng nịu, đồng thời ánh mắt của cô ta bắt đầu nhìn xung quanh. Cô bé, cơ thể Tô Bạch trực tiếp xông đến chỗ cô bé. Cô bé vung tay lên, liên tục ở giữa mình và Tô Bạch ngưng kết ra 7 lớp bình phong vô hình. Thế nhưng Tô Bạch cứ thế một hơi, mạnh mẽ chọc thủng 6 cái. Chỉ còn lại một lớp bình phong cũng là tràn đầy nguy hiểm. Trước đó, trong số những lời cô bé nói, có một vài điều là sự thật. Thực ra thì thực lực của cô ta quả thật kém hơn Tô Bạch không ít. Trước đấy, sở dĩ cô ta nói nhiều như vậy, mang nhiều thứ ra giày vò như vậy, trên thực tế cô ta chỉ đang tranh thủ thời gian để cho chính mình suy nghĩ. Bởi vì không phải là người có thực lực ở tầng trên, cho nên không có tư cách và cơ hội nói chuyện ngang hàng, hợp tác. Tại sao phải hợp tác? Cô bé biết rất rõ, thứ mà mình có, Tô Bạch cũng có. Chính mình có thể ép buộc tên học trò kia tiếp tục làm thí nghiệm. Tô Bạch cũng có thể làm giống như vậy. Cho dù Tô Bạch có muốn tiếp tục giữ lại phòng thí nghiệm này hay không, hắn đều không cần thiết phải đi hợp tác với cô ta. Quan hệ giữa những thính giả thường chính là luật rừng đẫm máu nhất. Dầm! Một lớp bình phong cuối cùng vỡ vụn, sát khí trên người Tô Bạch khuếch tán ra, đè nén không gian di chuyển của cô bé. Ngay cả ý niệm lực cũng rất khó tiếp tục mở rộng. Đây là bắt ba ba trong giỏ. Mấy ngày qua Tô Bạch vẫn luôn tiếp xúc và giao thủ với cả những thính giả có thực lực vượt qua mình. Thành thật mà nói, bản thân của hắn thì cũng sắp quên mất một việc. Ở trong toàn bộ thính giả, đẳng cấp của hắn không tính là ở tầng dưới cùng. Loại cục diện có thể dùng thực lực đè ép tuyệt đối người khác như vậy, quả thật có chút mới mẻ. Trong tay cô bé xuất hiện một loạt ngân châm. Trên ngân châm của cô lóe lên tia sáng đặc biệt. Ngay sau đấy, một loạt ngân châm trực tiếp đâm về phía Tô Bạch. Sau khi những ngân châm này được bắn ra ngoài, liền trực tiếp hóa thành khói đen, giống như là biến mất. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thôi, tất cả đều đâm vào trên người Tô Bạch. Nhất là ở vị trí hai tay của Tô Bạch càng thêm nghiêm trọng. Loại ngân châm này có thể tiêu tán ra, sau đó lại lấy một loại phương thức ngoài dự liệu, một lần nữa ngưng tụ lại. Chỉ có cường giả ý niệm lực mới có thể sử dụng loại vũ khí này. Chẳng qua, loại thương thế này đối với cả Tô Bạch mà nói thật lòng thì chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hắn nhanh chóng kẹp chặt những bắp thịt, đem tất cả những ngân châm này đều khống chế ở trên người mình, không để cô bé một lần nữa thu hồi. Ngược lại, hắn càng tiến đến gần cô ta hơn. Giờ phút này thì khoảng cách giữa Tô Bạch và bé gái chỉ còn chưa đến nửa mét. Không để cô bé một lần nữa thu hồi, ngược lại hắn càng tiến đến gần cô ta hơn. Giờ phút này thì khoảng cách giữa Tô Bạch và bé gái chỉ còn chưa đến nửa mét. Trước ngực cô bé xuất hiện một chuỗi mã não. Mã não hóa thành một lớp bình phong màu xanh biếc, bao bọc cô bé bên trong. Loại pháp khí có tính phòng thủ trong thời gian này rất phổ biến. Tô Bạch xem như được kiến thức không ít. Ngay lập tức, hắn không tiếp tục cậy mạnh đi chọc thủng nữa, mà chính là trực tiếp lấy địa ngục hỏa xót gan ra. Hai họng súng gần như trực tiếp chống đỡ đến lớp bình phong. Hai tay đồng thời bóp lấy cò súng. Đoàn! Một âm thanh trầm muộn vang lên. Chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy trong lỗ tai ong ong. Trong nháy mắt, lớp bình phong kia sụp đổ. Cô gái phun ra một ngụm máu tươi, đập thẳng vào vách tường, đồng thời chậm rãi rơi xuống, để lại trên vách tường một vũng máu, nhìn rất đáng sợ và chật vật. Tô Bạch cũng chậm rãi đứng vững trên mặt đất, tiếp tục hạ sát đối thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô bé này. Vốn dĩ trên người cô bé này mặc một chiếc váy màu đỏ, và lúc này đã trở nên rách nát. Ban đầu là một loli đáng yêu như búp bê, bây giờ nhìn lại giống như con búp bê rách. Đến đi, làm sao không trực tiếp giết tôi đi? Bé gái mang theo ý tứ khiêu khích nhìn Tô Bạch, giống như không hề hay biết. Trong khoảnh khắc vừa giao thủ ngắn ngủi này thôi, chính mình đã hoàn toàn thất bại. Tô Bạch xoay người, nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm. Vào lúc này thì cửa chậm rãi mở ra. Hai cánh cửa đồng thời mở ra. Một cái là trong phòng ngủ, có chứa hơn 30 bộ da người. Những bộ da người này hẳn không phải do cô bé tự tay giết. Cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức đi giết người lấy da. Đi trêu chọc nhân quả như vậy, hẳn là thông qua con đường khác, từ trên thân người đã chết lột xuống. Hiện tại những bộ da người này đang bay ra ngoài. Một số bộ da người vẫn còn giữ được tóc, một số thì không giữ được chút nào. Cùng lúc đó, phía dưới da người giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa này không phải thật sự đốt cháy bộ da người, mà chính là để tạo nên một bầu không khí trở nên quỷ dị. Dùng ánh mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, những bộ da người này đang không ngừng vặn vẹo. Theo thời gian dần trôi qua, trên những bộ da người này xuất hiện từng bộ quần áo. Những trang phục này hoặc là gia đình, hoặc là cô dâu, hoặc là quan viên, tôi tớ, tất cả đều là trang phục của Hồng Kông ở cuối thế kỷ trước. Hơn 30 bộ da người nhẹ nhàng bay lơ lửng ở bốn xung quanh, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ở một cánh cửa khác, trong tay của người đàn ông nhếch nhác cầm một cái đầu lâu, trên đó được khảm rất nhiều thứ, có phù văn và bảo thạch. Ly kỳ nhất chính là trên đầu lâu kia có một dây anten. Loại cảm giác này rất không hài hòa. Những bộ da người này đang bị điều khiển từ xa, giống như những chiếc xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa vậy. Khóe miệng cô gái này không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng mà cô ta vẫn gắng gượng chậm rãi đứng lên. Thứ này tôi vẫn luôn không mang vào chuyện xưa, cho nên chính tôi cũng cảm thấy nó rất vô dụng, rất gân gà. Bởi vì trong hiện thực, tôi rất ít khi đi trêu chọc thính giả khác. Dĩ nhiên, không cần dùng đến. Chẳng qua hiện tại rất tốt, tôi có thể để cho anh dùng nó. Trong căn phòng này không lắp camera đâu, nhưng mà nơi này có rất nhiều ánh mắt. Những con mắt quỷ này có đôi khi còn đáng tin tưởng hơn cả camera. Cho nên trước khi chúng tôi vào nhà, chúng tôi đã biết trong nhà có khách không mời mà đến. Tô Bạch bị một đám da người này quay lấy, quả thật không cảm thấy bao nhiêu sợ hãi. Ngay cả huyết thi còn gặp mấy lần rồi, tất cả những thứ trước mắt này chỉ là tiểu vu kiến đại vu thôi. Chẳng qua Tô Bạch cũng không phủ nhận đám da người này khó chơi đấy, bởi vì từ sau khi đi ra, quỷ tích vận hành của bộ da người này thế mà lại hoàn toàn dựa theo vũ bộ để đi. Loại bộ pháp tiết tấu này trước kia Mập Mạp đã từng biểu diễn qua cho Tô Bạch xem. Về cơ bản, bộ pháp mà Mập Mạp dùng để triệu hoán lôi kiếp cũng có bóng dáng của vũ bộ trong đấy. Nhưng mà chân chính vũ bộ chỉ tồn tại ở trong điển tích cổ xưa thôi. Ngay cả khi con người có được cũng rất ít người có thể đi được. Nhưng mà tất cả những thứ này sau khi bị hệ thống điện tử khống chế đã được thực hiện một cách hoàn mỹ, mang theo khí tức quỷ dị. Nói cách khác, hiện tại Tô Bạch đang hoàn toàn bị vây trong trận pháp này. Bản thân Tô Bạch có chút muốn cười. Thật đúng là không thể không khâm phục quái nhân khoa học kia. Ông ta mẩn mê làm ra những thứ đồ đạc vượt kết hợp Đông Tây như thế này. Cùng lúc, Tô Bạch cảm giác được lực lượng trong cơ thể của mình đang không ngừng bị rút ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu một dự án kết hợp linh hồn. Trên thực tế thì dự án này đã sớm đi vào quỹ đạo chính rồi. Đương nhiên, không phải là do tên học viên nở vời này làm ra, mà chính là người trước đó bị anh giết hoàn thành đấy. Những cái khác không thiếu, chỉ thiếu một linh hồn đủ mạnh thôi. Đối với tôi mà nói, vong hồn bình thường không có nghĩa gì cả, cho nên tôi vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi một ngày, rất cảm ơn anh đã tới cho tôi cơ hội. Trận pháp này thì không ngừng làm tiêu hao và tra tấn anh. Chờ đến khi anh rơi vào hấp hối rồi, tôi sẽ rút linh hồn của anh ra, xóa sạch sẽ đi ý thức của anh, để anh bị nhận định là tử vong. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không cho anh có được cơ hội mượn đi vào việc chuyện xưa để thoát khỏi khốn cảnh này đâu. À đúng rồi, quên nói cho anh, nguồn năng lượng của trận pháp này là điện đấy. Anh có thể cầu nguyện mất điện, nhưng bên trong tòa nhà của chúng tôi thì chuẩn bị máy phát điện rồi. Cách những bộ da người, cô gái nhìn Tô Bạch, trong mắt thì không chút nào che giấu cuồng nhiệt. Nếu dự án kết hợp linh hồn này quả thật có thể vì sự cống hiến của anh mà thành công, nó tương đương với cả việc tôi có thể đi đường tắt lấy được vật bản mệnh. Tôi không còn là người thuộc về tầng lớp này nữa. Tô Bạch giơ điện ngục hỏa xót gan trong tay của mình lên, hướng về phía cô bé. Cô bé thì không hề tránh né, bởi vì cô ta rất tự tin trận pháp này đủ để ngăn cản sự công kích từ vũ khí sắc bén của Tô Bạch. Đoàn, tiếng súng vang lên. Trước ngực cô bé bị thủng một lỗ lớn, cả người cô ta giống như là một con diều đứt dây vậy, rơi xuống mặt đất, nằm ở dưới đất. Cô ta không chết, còn đang không ngừng chảy máu, không ngừng run rẩy, vẻ mặt không dám tin. Chính bản thân Tô Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Đầu tiên, hắn nhìn thoáng qua khẩu súng trong tay mình, sau đó xoay người nhìn về phía sau mình. Cô bé ngã vào trong vũng máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng mà bởi vì cô ta có thân phận là thính giả, cơ thể trải qua rất nhiều lần cường hóa, cho nên cô ta vẫn chưa chết, còn có thể tiếp tục cứng rắn chống đỡ được. Chỉ là cô ta đã đánh mất đi tất cả năng lực hành động, càng đừng nói đến phản kích và phản kháng. Dù sao khi một thính giả không hề có phòng ngự, trực tiếp đối mặt với cả lực lượng sát thương đến từ địa ngục hỏa shotgun, cả thể xác và linh hồn đều bị thương tổn nghiêm trọng. Xung quanh, những bộ da người vẫn đang không ngừng di chuyển, tạo thành trận pháp vũ bộ, mang theo một loại hơi thở cao thâm huyền ảo. Mập mạp đã từng nói qua với Tô Bạch, vũ bộ là thứ huyền diệu nhất trong trời đất, trừ khi quả thật là người có thiên tư đạt đến trên trời, nếu không thật sự vô cùng khó lòng hoàn thành xong được vũ bộ một cách hoàn mỹ. Hiện tại cho dù là đạo gia hay là Phật môn đều có những bộ pháp được sửa đổi dựa trên vũ bộ, tương đương với cả một phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Thế nhưng với lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để lập trình, điều khiển từ xa, khiến cho vũ bộ ở trên những bộ da người này có thể đạt được một loại thể hiện gần như hoàn chỉnh. Tô Bạch không cho rằng địa ngục hỏa xoát gan của hắn có uy lực cường đại đến mức độ đấy, một phát có thể phá giải được trận pháp kia. Người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ nhếch nhác vẫn đang tựa mình trên khung cửa phòng. Anh ta nhìn thoáng qua Tô Bạch, rồi lại nhìn về phía cô gái đang ngã trong vũng máu, cười nói với cả Tô Bạch: "Người anh em có thuốc lá không? Ở trên người anh thì tôi ngửi thấy được mùi thuốc lá." Sau khi nói xong, anh ta chủ động gảy một hạt trâu trên xương đầu lâu. Những bộ da người kia lập tức thu liễm hơi thở trên người, từng bước chậm rãi bay về phía căn phòng ngủ lúc ban đầu của bọn chúng. Tô Bạch lấy thuốc lá từ trong túi ra, ném cho đối phương một điếu. Người thanh niên có dáng vẻ nhếch nhác kia nhận lấy điếu thuốc lá, kẹp ở trên lỗ tai của mình, đem chiếc đầu lâu có công dụng gần như chiếc điều khiển từ xa tùy ý đặt ở trên ghế sofa trong phòng khách. Sau đó dường như anh ta muốn đến gần cô bé kia lại có chút không dám. Chú thích: vũ bộ, vũ bước. Theo như Baidu thì đó là một loại bộ pháp di chuyển thường được các đạo sĩ dùng trong nghi lễ của mình. Tương truyền là do Hạng Vũ sáng tạo ra, cho nên gọi là vũ bộ, bởi vì bộ pháp dựa theo sắp xếp của thất tinh bắt đầu để di chuyển, giống như là bước trên sao, cho nên được gọi là bước bộ cương. Tôi có thể chắc chắn, hiện tại cô ta không còn năng lực thương tổn được anh đâu. Thậm chí hiện tại ngay cả năng lực giết chết một con kiến cô ta cũng không có. Tô Bạch nói với cả gã đàn ông trẻ tuổi nhếch nhác kia. Lúc này gã đàn ông nhếch nhác mới yên lòng. Anh ta ngồi xổm xuống bên người cô bé, mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm và nụ cười cẩn thận, nhìn chằm chằm cô ta. Khóe miệng cô bé này vẫn đang không ngừng tràn ra máu tươi. Trong mắt cô ta tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Cô ta rõ ràng cho dù chính mình đánh không lại được Tô Bạch, nhưng mà ít ra có thể trước khi Tô Bạch giết chết mình, cắn được một miếng thịt từ trên người Tô Bạch xuống, khiến cho Tô Bạch không được dễ chịu như vậy. Thế nhưng bây giờ bản thân cô ta cứ như thế nhẹ nhàng bị một phát súng bắn cho thành cái dạng này, tất cả đều là do đối tác trước mặt cô ta ban tặng. Tôi đã nói với cô rồi, cô phải hiểu được sự tôn trọng chứ. Gã đàn ông trẻ tuổi nhếch nhác rất nghiêm túc nhìn cô bé đang có hơi thở mong manh nằm trên mặt đất. Đây chính là kết quả khi cô không tôn trọng tôi đấy. Thật ra thì kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi, giống như cô vậy. Gã đàn ông trẻ tuổi nhếch nhác nhìn Tô Bạch. Có phải anh cảm thấy có chút không hiểu? Tô Bạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Gã đàn ông trẻ tuổi nhếch nhác buồn bực nói. Không phải là nên rất khó lý giải sao? Xem ra anh hiểu được. Tôi hiểu được tâm tư của anh, Tô Bạch nói. Bởi vì một nguyên nhân như vậy, ở một thời điểm quan trọng lại cứ như vậy phản bội, quả thật rất thần kinh, rất khó có thể lý giải được. Nhưng mà Tô Bạch lại có thể lý giải được, bởi vì bản thân của hắn cũng đồng cảm. Trước kia, chính bản thân của hắn cũng thường xuyên không khống chế được chính mình, đi lật bàn như vậy đấy. Khi đó trong đầu Tô Bạch đã không còn có bao nhiêu quan hệ lợi ích với cả tính toán, chỉ theo bản tính của mình tùy ý làm việc. Hiện tại vẫn còn tốt, anh mạnh hơn cô ta, anh nhất định có thể lấy được nhiều tư nguyên hơn cô ta. Cô ta không tôn trọng tôi, khiến cho tôi rất phản cảm. Cho nên, tôi cảm thấy việc đổi một người đầu tư khác là một lựa chọn càng thích hợp với mình hơn. Người đàn ông trẻ tuổi nhếch nhác nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Rất đơn giản, cũng rất thần túy. Khiến cho người ta không còn lời nào để nói. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Vì sao anh lại cho rằng tôi sẽ hợp tác với anh, mà không phải là trực tiếp đem nơi này phá hủy đi? Hơn nữa, chủ nhân cũ của nơi này cũng chính là chủ nhân cũ của anh. Thế nhưng bị chính tay tôi giết chết. Trên thực tế thì chuyện này tôi vẫn phải cảm ơn anh đấy. Gã đàn ông nhếch nhác rất thờ ơ lắc đầu. Anh biết không, lúc ông ta còn ở nơi này, tôi căn bản không có tư cách tiếp xúc đến những kỹ thuật và thông tin cốt lõi. Đối với cả một nhà nghiên cứu khoa học, anh biết nó có bao nhiêu tra tấn không? Hắn ta nói tiếp. Rất muốn biết, rất muốn tò mò. Rõ ràng là một chuyện thần kỳ và kích động như vậy ở trước mặt mình, nhưng mà tôi lại không cách nào chạm đến. Đây thật sự là một loại giày vò đấy. Khiến cho ngay cả ngày lẫn đêm, tôi đều phải chịu tra tấn. Cho nên, khi tôi ở trong căn phòng bên cạnh, vừa chuẩn bị mở trận pháp, vừa nghe hai người nói chuyện, lúc nghe được cô ta nói anh chính là người giết chết chủ nhân cũ của tôi thật cao hứng, thiếu chút nữa đã không nhịn được đi ra hôn lên mặt của anh một cái rồi. Tô Bạch nhìn dáng vẻ của gã đàn ông nhếch nhác, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Về những phần chuyện khác thì tùy tiện đi, tôi chỉ có thể nói. Cho tôi một khoảng thời gian, tôi tiêu hóa những kỹ thuật đó đã. Chủ nhân cũ của tôi có thể tạo ra là những sản phẩm gì, tôi cũng có thể làm được như thế. Hơn nữa, nhiều thứ của ông ta đều là do tâm huyết và gợi ý của tôi cả. Tôi tin tưởng chính mình có thể làm tốt hơn ông ta. Ít nhất trước mắt, những lọ thuốc trong ba lô của anh, hiện tại tôi có năng lực sản xuất hàng loạt. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là anh cần cung cấp tư nguyên cho tôi. Tô Bạch không có vội vã trả lời. Hắn chỉ vào người đang nằm trên mặt đất kia. Trước đó cô ta nhắc đến việc kết hợp linh hồn là gì? Một hạng mục kỹ thuật đã chín muồi rồi, là thứ mà trước đó cô ta rất khao khát. Trên lý luận mà nói, chính là cần ngưng tụ ra một linh hồn mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, hủy đi tất cả tạp chất, sau đó cấy nó vào trong cơ thể của mình. Như thế chẳng khác nào việc anh có một linh hồn dự phòng. Đương nhiên, nếu là lốp xe dự phòng, hiệu quả chắc chắn không tốt như nguyên bản. Hơn nữa, nó chỉ có thể dùng như là một vật chứa đựng năng lượng linh hồn thôi. Không cách nào có được nhiều công dụng hơn. Giống như việc anh có thêm một bao tinh hoàn vậy, có thể chứa thêm được rất nhiều tinh trùng. Tô Bạch sờ lên cằm của mình. Nói như vậy, những tên gia hỏa dung hợp vũ khí bản mệnh, thật ra mục đích thì cũng gần như thế. Mượn cơ hội dung hợp vũ khí bản mệnh vào trong cơ thể của mình. Chẳng khác gì là ở trong cơ thể của mình lại có thêm một linh hồn nữa, khiến cho thực lực của bản thân đạt được một loại đột phá cấp bậc. Nguyên lý giống nhau, đó chính là cưỡng ép một sự thay đổi về số lượng để tạo thành một sự thay đổi về chất. Mà hai loại phương thức kết hợp này, hiệu quả của nó chắc chắn không thể nào sánh bằng phương pháp truyền thống như dung hợp vũ khí bản mệnh rồi. Hoặc là nói đúng hơn là phương thức chính thống, nhưng mà nó quả thật có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Thử nghĩ một chút xem, nếu như trước đó cô bé này có thể kết hợp với cả một linh hồn, như thế ý niệm lực của cô ta sẽ được tăng cường lên 60 và 80%. Một loại tăng lên này không đơn giản chỉ là làm tăng thực lực chiến đấu ở mức ngang nhau. Hiệu quả khi ý niệm lực của cô ta được kích phát, đoán chừng có thể vì thế mà tăng lên gấp 2, gấp 3. Dù sao chính là những kỹ năng mà trước đó cô ta không sử dụng được, lúc này có thể sử dụng được. Đồng thời còn kích phát ra được loại pháp khí mà trước đó cô ta không thể nào kích phát ra. Lực chiến đấu dĩ nhiên sẽ được tăng cường rất nhiều. Tô Bạch thật đúng là không thể dễ dàng ngăn chặn lại cô ta giống như trước đó, không bị đối phương ép đến xít sao đã xem là may mắn rồi. Sao nào, hai người hẳn là cùng một loại người đúng không? Ây, anh yên tâm đi, đối với cả thân phận của hai người tôi chẳng có hứng thú đâu, cũng không dám can đảm có hứng thú. Trước đó tôi biết rõ ràng chủ nhân của tôi, ông ta đang lén lút điều tra thân phận của cô ta. Hơn nữa, lúc ông ta sắp phát hiện ra được điều gì đó mang tính đột phá, chẳng hiểu tại sao lại đụng vào anh, sau đó bị anh giết chết. Các người hẳn là một tổ chức, một thứ liên quan đến tổ chức của các người đều được bảo mật nghiêm ngặt. Tôi rất hiểu chừng mực, sự không tự mình đi tìm đường chết đâu. Thứ mà tôi muốn chỉ đơn giản là có đầy đủ tư nguyên và sự ủng hộ để tiếp tục nghiên cứu những thứ này mà thôi. Trước đó, quái nhân khoa học chết. Bây giờ nhìn lại, hẳn là do nguyên nhân này. Ông ta đang điều tra phát thanh khủng bố, cho nên phát thanh khủng bố phát động nhiệm vụ hiện thực cho Hoắc Khôn. Tô Bạch theo chân người da đen kia đi tìm bé trai mặc váy đỏ. Sau cùng quái nhân khoa học kia chết. Chỉ là thính giả người da đen kia cũng bỏ mình nơi đấy. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Có lẽ chính bản thân phát thanh khủng bố cũng không dự liệu được điều này. Đối với cả việc kết hợp linh hồn kia, tôi không có hứng thú lắm. Tô Bạch nói hoặc là không muốn, hoặc là phải có được thứ tốt nhất. Tô Bạch không muốn một thứ hàng dởm kết hợp với mình. Chẳng qua tôi vẫn rất cảm thấy hứng thú với cả nghiên cứu này. Anh có thể tiếp tục nghiên cứu qua một chút. Chính mình không cần, sau này cũng có thể đem ra cho người khác dùng. Xem như là một loại trao đổi lợi ích đi. Chật chật, không phải là nguyên liệu đang ở ngay đây sao? Trước đó cô ta muốn linh hồn của anh, bây giờ anh hoàn toàn có thể dùng linh hồn của cô ta. Đúng rồi, anh có bản lĩnh thì rút linh hồn cô ta hay không? Người đàn ông nhếch nhác rót một cốc nước. Tô Bạch lắc đầu. Tôi không am hiểu về phương diện này. Quả thật, tuy bởi vì trải qua một số kỳ ngộ, bản thân ở trên phương diện linh hồn của Tô Bạch cũng rất mạnh. Nhưng mà đối với cả loại chuyện làm như thế nào để khống chế, rút ra một linh hồn, hắn quả thật không quá hiểu rõ. Loại việc này Mập Mạp và Hòa Thượng là người am hiểu nhất. Chuyện này không quan trọng đâu. Cô ta cũng không am hiểu. Chủ nhân cũ của tôi thì có thể chế tạo ra một chiếc máy. Đúng lúc có thể làm loại chuyện này. Chỉ là bây giờ anh không có ý định dùng. Trước tiên chúng ta cần phải nghĩ biện pháp lấy linh hồn của cô ta ra và giữ gìn nó. Sau khi nói xong, người đàn ông trẻ tuổi nhếch nhác đi trở về phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng từ bên trong khiêng ra một cái hộp. Anh ta để chiếc hộp ở bên cạnh cô bé. Sau đó mở hộp ra và bắt đầu lắp đặt thiết bị. Thiết bị này thì giống như là thứ trong lò mổ hay dùng vậy. Thế nhưng không có ít thứ đồ vật cao cấp. Khiến trong lúc nhất thời Tô Bạch cũng có chút không rõ. Có lẽ đây chính là cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Người đàn ông nhếch nhác đem một thứ đồ giống như là một chiếc cặp lồng vậy. Chụp lên đầu cô bé. Trước ngực cô bé không ngừng chập trùng. Trên mặt xuất hiện một vẻ cầu xin. Nhưng mà gã đàn ông nhếch nhác kia hồn nhiên không chút để ý. Tô Bạch dĩ nhiên không có khả năng nào vào giờ phút này lại sinh ra lòng trắc ẩn. Sau khi chuẩn bị xong, gã đàn ông nhếch nhác đem một chiếc chậu thủy tinh hình tròn. Bên trong trống rỗng, giống như loại dùng để nuôi cá vậy. Đổ vào bên trong đó một chút chất lỏng màu xanh lam. Đây là dịch nuôi cấy. Thứ này chỉ cần bỏ tiền ra liền có thể mua được trên thị trường. Sau khi nói xong, gã đàn ông nhếch nhác ấn xuống một cái nút. Vù vù. Tiếng máy móc bắt đầu vận hành. Răng rắc. Đầu của cô bé bị mở ra. Sau đó một thứ trắng toát bị hút ra ngoài. Ngay sau đấy, gã đàn ông nhếch nhác kia đem thứ đó bỏ vào trong chậu thủy tinh. Một bộ não của con người trôi nổi trong đấy. Nếu là người bình thường, bọn họ sẽ không thể chịu đựng được việc này. Căn bản là không duy trì được hoạt động của đại não. Nhưng mà các người không phải là người bình thường, cho nên có thể làm như vậy. Gã đàn ông nhếch nhác rất tự đắc lẩm bẩm một mình. Anh ta hồn nhiên không phát giác ra được. Khi mà Tô Bạch nhìn thấy bộ não kia, hắn bỗng nhiên nhíu mày lại. Đúng rồi, anh có biết định nghĩa thực sự về cái chết của một người là gì không? Lúc này, gã đàn ông nhếch nhác đột nhiên hỏi. Cái gì? Tô Bạch vừa mới thoáng qua chút thất thần, không hề nghe rõ gã ta nói gì. Người đàn ông nhếch nhác còn cho rằng Tô Bạch đang trực tiếp hỏi anh ta. Nói tiếp chủ đề mà anh ta vừa nhắc đến. Anh ta đắc ý cười, đứng thẳng người lên, mở chiếc tủ giày được đặt ở sau cánh cửa. Trong tủ giày có cất rất nhiều sách, có sách nước ngoài, đồng thời cũng có sách được dịch ra tiếng Trung. Đây là sách y học, tâm lý học, thậm chí là thần học. Tất cả đều là những cuốn sách thảo luận về định nghĩa của cái chết. Người đàn ông nhếch nhác lấy ra mấy cuốn sách ném xuống mặt đất. Anh ta chỉ tay lên những cuốn sách này rồi nói. Chủ nhân cũ của tôi là một thiên tài, điểm này tôi thừa nhận. Nhưng mà tôi không cho rằng ông ta là một nhà tư tưởng. Ông ta sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí thời gian của mình để suy nghĩ về những điều hư vô mờ mịt. Cho nên những thứ này rất định là hữu dụng với ông ta. Tôi có một thói quen, đó chính là chủ nhân cũ của tôi đọc quyển sách gì, tôi cũng sẽ đọc quyển sách đó. Bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy có một ngày nào đó, bản thân tôi sẽ trở nên siêu việt hơn ông ta. Bây giờ điều tôi có thể làm chính là cố gắng bước từng bước về phía trước, đi qua vị trí của ông ta, cố gắng không để cho mình bị xóa bỏ. Có ba định nghĩa về cái chết. Chết lâm sàng, chết sinh học và chết não. Chết lâm sàng là khi bác sĩ căn cứ vào các dấu hiệu sinh tồn lâm sàng của bệnh nhân. Khi ý thức của bệnh nhân hoàn toàn mất đi, hô hấp, nhịp tim hoàn toàn dừng lại, huyết áp liên tục về không. Sau khi trải qua một thời gian ngắn chữa trị, các chỉ số trên vẫn không thể hồi phục. Đồng tử phóng đại, có thể gọi đây là chết lâm sàng, đây cũng chính là chết về mặt pháp luật. Còn chết sinh học là dựa trên cơ sở của chết lâm sàng. Tất cả các chức năng của mọi tế bào bên trong cơ thể đều đình hoạt động. Một loại khác chính là chết não. Chết não là nói đến tiêu chí để tuyên bố cái chết dựa trên thân não hoặc là hệ thống thần kinh trung ương vĩnh viễn mất đi chức năng này. Bệnh nhân có chướng ngại về ý thức nghiêm trọng trong thời gian dài. Tất cả phản xạ sinh lý đều biến mất. Sóng điện não là đường thẳng tắp. Nhưng mà người bệnh vẫn giữ được hô hấp, nhịp tim và một huyết áp ở mức độ nhất định nhờ các thiết bị hỗ trợ sự sống. Lúc này thì có thể khẳng định là chết não. Chết não khác với cả người thực vật. Ở người thực vật thì não vẫn có chức năng như bình thường. Người bệnh hôn mê là do vỏ đại não bị thương tổn nghiêm trọng hoặc là đột nhiên rơi vào trong trạng thái ức chế đột ngột. Bệnh nhân có thể tự chủ về hô hấp, tim đập, thân não có phản ứng. Còn chết não thì không tự chủ được hô hấp. Điều này là vĩnh viễn, không thể đảo ngược được. Gã đàn ông nhếch nhác, không ngừng lẩm bẩm, giống như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Còn Tô Bạch thì có một chút sợ hãi, bất an. Bất an của hắn thì không phải đến từ nội dung người đàn ông nhếch nhác kia lẩm bẩm. Hắn ngồi xổm xuống trước chiếc chậu thủy tinh kia, nhìn bộ não trong đấy. Trong lúc nhất thời, một loại suy nghĩ nào đó giống như ngọn lửa đang không ngừng tán loạn trong đầu của hắn. Các người... Người đàn ông nhếch nhác thấy Tô Bạch không nghe mình nói chuyện, có chút bất mãn nói. Có phải các người đều không thể tự mình khống chế cái chết? Tô Bạch nghe thấy vấn đề này, hắn hơi nhíu mày, sau đó là khẽ gật đầu. Đối với cả thính giả mà nói, nếu như không chết trong hiện thực, thì nhất định phải tiếp nhận triệu hoán từ phát thanh khủng bố để đi đến chuyện xưa. Như vậy chính là nó. Người đàn ông nhếch nhác đứng dậy, đi trở về phòng thí nghiệm. Đại khái sau khoảng 15 phút đồng hồ, anh ta đi ra, trong tay cầm một đống thuốc. Thực tế bên trong não của cô ta vẫn còn lưu trữ tương đối đầy đủ trí nhớ. Cho nên, từ một mức độ nào đó mà nói, cô ta không được tính là đã chết. Bởi vì linh hồn của cô ta, tinh thần của cô ta vẫn còn ở nơi đây. Ý nghĩa tồn tại của một con người, phương tiện truyền đạt lớn nhất thật ra chính là trí nhớ. Trong đầu của tôi thì vẫn luôn có một loại suy nghĩ vĩnh sinh. Bất tử. Loại ý nghĩ vĩnh sinh này càng dễ dàng thực hiện hơn so với cả tâm tư vĩnh sinh của quần chúng hiện nay. Lần này cuối cùng Tô Bạch cũng từ trong đống suy nghĩ phức tạp của mình đi ra ngoài, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn về phía gã đàn ông nhếch nhác. Anh là một nhà khoa học, nhưng bây giờ nhìn lại anh giống như là một nhà triết học vậy. Thế giới quan là hệ thống những nguyên tắc, quan điểm, niềm tin, khái niệm, biểu tượng về toàn bộ thế giới vũ trụ. Phương pháp luận giúp cho con người ta nhận biết về thế giới, thay đổi thế giới. Phương thức căn bản nhất chính là tư duy và tư duy lý niệm. Những thí nghiệm do tôi và chủ nhân cũ của tôi làm đều là những thứ xưa nay chưa từng có. Lấy phương thức pháp luận và thế giới quan của chúng ta để nhìn nhận, nhất định phải cao siêu hơn, nếu không còn nghiên cứu cái rắm gì. Thật ra thì trí nhớ là một chìa khóa quan trọng trong sự vĩnh sinh của một con người. Thử nghĩ mà xem, nếu như trí nhớ của con người có thể được lưu lại giống như một chiếc USB vậy. Sau khi một sinh vật tử vong, liền cắm vào bên trong một sinh vật khác để tinh khiết như trang giấy trắng, tiến hành copy và phục chế lại phần trí nhớ đấy. Người mới và người cũ. Anh nói xem, bọn họ có khác nhau không? Nhất là khi điều kiện tiên quyết là chính bản thân bọn họ cũng không biết mình đã bị thay thế thân thể. Như thế có khác nhau không? Trí nhớ giống nhau như đúc, tính cách giống nhau như đúc, ý thức giống nhau như đúc, các quan điểm về cuộc sống và xã hội cũng giống nhau, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Thế nhưng gen của bọn họ là khác biệt. Các dấu hiệu quan trọng gắn liền với cả tính mạng của bọn họ như vân tay, nhóm máu lại đều khác biệt. Tiếp tục đi. Tô Bạch có hứng thú nghe. Trước đó, cô ta nói qua với tôi, làm sao có thể lợi dụng được linh hồn của một người khi mà điều kiện kiên quyết là người kia đã được xác nhận là chết. Thật ra đây cũng chính là chỗ khó nhất trong việc kết hợp linh hồn. Bởi vì nhóm người các anh, sinh tử không phải là do các anh quyết định, hẳn là do một tổ chức khác, hoặc là một người khác đến quyết định. Thứ chúng tôi cần làm, chính là làm thế nào để với điều kiện kiên quyết, người kia bị phán định tử vong, nhưng mà vẫn có thể giữ lại tối đa những thứ sẵn có. Lúc này Tô Bạch hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Phá hủy trí nhớ. Đúng, chính là phá hủy trí nhớ. Xóa đi trí nhớ của cô ta đi, để cô ta quên đi những gì mình đã trải qua. Quên đi chính mình là ai. Quên đi những trải nghiệm của mình. Quên đi rất nhiều thứ. Điều đó có thể khiến cho tính cách của cô ta thay đổi. Thay đổi bất kỳ giá trị quan nào của cô ta. Cô ta đã không còn là bản thân của mình như lúc đầu nữa rồi. Cô ta của lúc đầu thật ra đã chết rồi. Người đàn ông nhếch nhác vừa nói, vừa bắt đầu điều phối thuốc trong tay. Tôi muốn đem những thứ thuốc này thêm vào trong bể cá kia, nhưng mà tôi cần có sự giúp đỡ của anh. Loại phương pháp này của tôi chỉ giải quyết được phần ngọn thôi, không giải quyết được phần gốc. Chính là phá hủy dây thần kinh trên não bộ của cô ta. Chính là cái loại phá hỏng về mặt vật lý. Những linh hồn và tinh thần có thuộc tính tồn tại không xác định, vượt ra ngoài quy tắc vật lý và định nghĩa vật lý học. Lấy một ví dụ, bây giờ giống như hai người chúng ta kết phường đi cướp bóc vậy. Tôi đi phụ trách làm nổ tung tường bao và cổng của ngôi nhà, phá hủy đi tất cả hệ thống bảo an trong ngôi nhà đấy. Còn anh thì phụ trách đi vào trong giết người, hiểu chứ? Tô Bạch gật đầu. Nhưng mà sao phải lòng vòng như vậy? Bệnh trùng. Người đàn ông nhếch nhác, hít sâu một hơi. Giống như lúc này anh ta thay đổi rồi, trở nên khẩn trương hơn. Tôi không dám giống như chủ nhân cũ của tôi đi điều tra tổ chức của các người đâu. Những chuyện có thể lừa gạt qua phán đoán và nhận thức của sự tồn tại khiến cho con người ta cảm thấy hưng phấn và tự hào. Trong mắt người bình thường thì các người và thần có chỗ nào khác nhau chứ? Mà sự tồn tại kia là gì? Zeus, Thượng Đế hay là Ngọc Hoàng Đại Đế đây? Chỉ nghĩ như thế thôi đã khiến cho người ta không thể kiềm chế được bản thân. Được rồi, Tô Bạch lắc đầu. Có lẽ chỉ những loại người có tính cách điên như thế này mới chân chính sáng tạo ra được một loại khoa học mới, tạm thời gọi là khoa học đi. Được rồi, tôi đã đổ thuốc vào trong bể cá rồi, đồng thời kết nối mạch điện khép kín vào bể cá rồi. Bây giờ anh thử tập trung đưa tinh thần hoặc ý thức của anh vào trong đó đi. Tôi cũng không hiểu các người gọi phương thức này là gì, nhưng mà điểm này anh có thể làm được chứ? Tô Bạch không trả lời, chỉ yên lặng đặt lòng bàn tay của mình lên một bên bể cá. Chỗ đầu ngón tay giống như truyền đến cảm giác tê dại. Tô Bạch bắt đầu tập trung đem ý thức của mình đi vào trong. Mọi thứ đều rất dễ dàng. Quả thật, không mất chút sức lực nào. Ý thức của Tô Bạch tiến vào trong một mảnh hỗn độn. Nơi này giống như bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi vậy. Bị ném bom, hoàn toàn bị phá hủy. Chẳng qua ở sâu thẳm, trong một mảnh hỗn độn, có một vòng ánh sáng màu đỏ đang trốn ở nơi đấy, run lẩy bẩy. Bởi vì điều này liên quan đến ý thức chung, cho nên Tô Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi và phẫn nộ đến từ nó, cùng với cả sự cầu xin. Chỉ là lúc này, gương vỡ khó lành. Trong quan hệ nếu có xích mích nghiêm trọng thì sau đó khó lấy lại được tình cảm đậm đà như cũ. Tô Bạch hiểu, nếu như lúc này không thể thành công xác nhận bé gái này là tử vong, như vậy tất cả mọi chuyện trước đó đều là uổng công. Đợi đến khi phát thanh khủng bố triệu hoán bé gái này đi vào chuyện xưa. Thương thế của cô ta khôi phục, bản thân của hắn sẽ thực sự có thêm một kẻ thù không đội trời chung. Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng Tô Bạch nguyện ý nhìn thấy. Khoảng một phút sau, Tô Bạch bắt đầu liều mạng đè ép và lôi kéo vòng ánh sáng màu đỏ đã rất suy yếu kia. Dưới sự lôi kéo gần như thô bạo của Tô Bạch, vòng sáng màu đỏ kia đã hoàn toàn bị phá nát. Lúc này Tô Bạch bắt đầu thu hồi ý thức của mình, chuẩn bị ra ngoài. Xung quanh, ngoại trừ một mảnh hỗn độn ra, còn có từng mảng ký ức vụn vặt không đáng kể. Hiển nhiên trí nhớ của bé gái này đã căn bản bị loại bỏ rồi. Một giọng nói bắt đầu ở nơi này vang lên, rất to và rất hoang mang. Tôi là ai? Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi thống khổ, tôi khó chịu. Rốt cuộc tôi là ai? Có tôi hay không? Có tôi hay không? Giọng nói này lúc thì nũng nịu như một lô ly, lúc thì giống như một bà già đang khàn giọng gào thét. Hiển nhiên, cô ta đã quên mất chính mình là ai. Một cách tự nhiên, quên đi tuổi của mình. Thậm chí đến sau cùng còn xuất hiện một giọng nam. Ngay cả giới tính của mình cô ta cũng quên mất rồi, không còn nhớ rõ. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Trong nháy mắt, khi ý thức của sau cùng Tô Bạch rời khỏi, giọng nói ở nơi đó giống như phát hiện ra chuyện gì đó. Là anh! Anh là ai? Là anh! Là anh! Là anh hại tôi biến thành dáng vẻ thế này đúng không? Là anh! Là anh! Nhất định là anh rồi! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi muốn trả thù anh! Tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Đừng cho tôi cơ hội đấy! Nếu không, tôi sẽ khiến cho anh vĩnh viễn phải hối hận vì hành động hôm nay! Những giọng nói này Tô Bạch không nghe thấy, bởi vì lúc này hắn đã mở mắt ra. Ngay sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật ra thì vẫn có chút mệt mỏi. Dù sao phương diện vận dụng linh hồn không phải là thứ mà Tô Bạch am hiểu. Làm xong tất cả chuyện này, Tô Bạch đứng dậy, rút ra một tờ khăn giấy trên mặt bàn, lau mồ hôi trên trán. Anh có thể mang những lọ thuốc này đi dùng trước đi. Quá trình điều chế ra những thuốc này tương đối dài đấy. Cho nên mặc dù bây giờ lấy trình độ của tôi đủ để đảm bảo tỷ lệ thất bại rất thấp, nhưng mà tôi vẫn như cũ không cách nào lập tức điều chế ra quá nhiều cho anh được. Mặt khác, sáng hôm nay cô ta mới mang đến cho tôi một lô tư nguyên mới, đầy đủ cho tôi sử dụng trong một thời gian. Chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi. Nếu như trên phương diện thí nghiệm có cần hỗ trợ gì, tôi sẽ liên lạc với anh. Lúc người đàn ông nhếch nhác nói ra những lời này, anh ta lộ ra rất bình tĩnh. Tâm tư của anh ta quả thực không đặt trên phương diện khác, chỉ ở trên phương diện nghiên cứu thôi. Loại người này thật ra ở một góc độ nào đó mà nói, bọn họ rất đơn giản, rất thuần túy. Anh có WeChat không? Tô Bạch hỏi. Có, vậy thì thêm WeChat đi. Sau khi kết bạn trên WeChat, Tô Bạch đeo ba lô của mình rời khỏi nơi này. Bộ não của bé gái sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng ở trong căn nhà này. Nếu về sau Tô Bạch tìm được người cần dùng đến phương thức kết hợp linh hồn, thứ này có thể đem ra làm thẻ đánh bạc cho giao dịch. Lúc khởi động xe, Tô Bạch nghĩ thoáng qua hai khẩu súng địa ngục hỏa shotgun được chính mình đặt ở trên ghế lái phụ. Dung hợp vũ khí bản mệnh, cần cùng vũ khí xây dựng được một loại cộng hưởng ở mức độ cao, sau đó đem pháp khí dung hợp vào trong cơ thể của mình. Trước mắt mà nói, vũ khí đi theo hắn trong thời gian dài, đồng thời cũng là loại vũ khí mà hắn quen thuộc nhất. Không thể nghi ngờ đó chính là hai khẩu súng địa ngục hỏa shotgun này. Thế nhưng thật sự đem hai khẩu súng này dung hợp vào trong cơ thể của mình ư? Rốt cuộc dung hợp vũ khí bản mệnh là loại cảm giác gì? Tất cả những điều này Tô Bạch không rõ ràng. Trên thực tế thì Mập Mạp và Hòa Thượng đã sớm đến thời điểm dung hợp vũ khí bản mệnh rồi, nhưng mà đều chưa tiến hành. Không thể nghi ngờ bọn họ cũng đang nghi hoặc và tiến hành lựa chọn. Nếu mà như nói, sau lần đầu bước vào chuyện xưa, thu hoạch được một món tiền đầu tiên, thời điểm lựa chọn loại hình cường hóa được xem như là lần lựa chọn đầu tiên. Như vậy, việc dung hợp vũ khí bản mệnh chắc chắn là lần lựa chọn thứ hai. Lần lựa chọn thứ nhất, trong lúc lựa chọn sẽ có rất nhiều thính giả mang theo mù quáng và bất đắc dĩ. Cho nên, lúc đối mặt với cả cơ hội lựa chọn lần thứ hai, liền sẽ càng thêm thận trọng. Tô Bạch không thể nói rõ chính mình là lần thứ nhất lựa chọn cường hóa huyết thống ma cà đồng, hàng fake kia là đúng hay sai, là phù hợp hay không thích hợp. Nhưng mà nếu như dùng kết quả cân nhắc tất cả mọi thứ, hiện tại Tô Bạch còn sống, không bất hạnh chết đi như một số thính giả khác, không có trở thành một thứ bị xã hội và toàn bộ thế giới lãng quên, điều này có thể chứng minh lựa chọn ban đầu của hắn là chính xác. Thế nhưng nếu như huyết thống của chính mình bình thường hơn một chút, có thể giống như những thính giả khác, thông qua con đường trao đổi trên cửa hàng WeChat để cường hóa. Như vậy có đôi khi hắn không cần phải khổ cực như vậy. Hơn nữa, ít nhất, còn có thể nhìn thấy rõ ràng phương thức của con đường về sau như thế nào. Không giống như hiện tại. Chính bản thân Tô Bạch cũng rất rõ ràng. Đối với cả điểm cốt truyện, hắn không còn có quá nhiều nhiệt tình và tham vọng như lúc trước. Hiện tại là 4 giờ 30 sáng. Cửa hàng bán đồ ăn sáng còn chưa bắt đầu mở. Phần lớn hàng quán bán buổi đêm đã đóng cửa đi về. Vì thế ngay cả khi đây là thành phố Thượng Hải sầm uất, cũng khó được một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh như vậy. Tô Bạch không có lái xe về nhà thẳng. Hắn lái xe dừng ở trước cửa, một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Cửa hàng còn chưa mở, nhưng mà đứng ở ven đường có thể nhìn thấy bên trong có người đang bận rộn. Thật ra thì nghề bán đồ ăn sáng này rất vất vả. Mỗi ngày đều phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tô Bạch không đến thúc giục. Hắn chỉ nghĩ ngợi thêm nửa tiếng. Mua hai phần bánh bao và hai cốc sữa đậu nành mới ra lò để mang về. Khi đó đúng lúc Tiểu Giao Hà thức dậy, hai cha con có thể cùng nhau ăn bữa sáng. Tối hôm qua, lúc hắn trở về, Tiểu Giao Hòa đã ngủ rồi, cậu bé còn chưa biết chuyện cha đã về. Đốt một điếu thuốc, chậm rãi chờ đợi. Tô Bạch không có nóng nảy, chỉ là ngay khi hắn vừa mới hút được một điếu thuốc thôi. Phía trước là một cửa hàng mì sợi, thế mà lại mở cửa vào lúc này. Đèn bên trong cửa hàng đã hoàn toàn sáng lên. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, dựa theo những gì mà hắn thường thấy. Bình thường các cửa hàng mì sợi rất ít khi tham gia vào cạnh tranh trong lĩnh vực đồ ăn sáng. Nghĩ đến giờ chính mình có chút đói bụng. Tối hôm qua vội vàng lên máy bay, sau đó thì còn đến nhà quái nhân khoa học, không chú ý đến việc ăn cơm. Tô Bạch quyết định đi đến ăn một bát mì thịt bò trước. Đại khái chờ sau khi ăn sáng xong, cửa hàng bán đồ ăn sáng kia cũng chuẩn bị xong rồi. Mở cửa buôn bán, tắt máy xuống xe, Tô Bạch đi vào trong quán mì sợi. Sau khi đi vào thì Tô Bạch phát hiện ra trong cửa hàng mì này được trang trí khá tốt, rất sạch sẽ. Hơn nữa quả thực thể hiện ra được tâm tư của chủ cửa hàng. Ở gần cửa hàng này có mấy tòa nhà văn phòng, cho nên nhóm khách hàng chính của cửa hàng là thành phần trí thức. Đương nhiên theo sự phát triển của thời đại, cái gọi là thành phần trí thức đã sớm không còn khiến cho người ta vô cùng hâm mộ như 7-8 năm trước. 7-8 năm trước, phần lớn mọi người đều cảm thấy hâm mộ với cả những người ăn mặc sạch sẽ ngồi trong văn phòng. Công việc rất có thể diện. Cụm từ thành phần tri thức cũng trở nên cao cao tại thượng, tạo thành giới hạn phản biện rõ ràng nhất cho cụm từ lao động chân tay. Chẳng qua hiện tại xem ra, cái gọi là thành phần tri thức và lao động chân tay này đơn giản là chỉ những người làm công mặc quần áo không giống nhau mà thôi. Thành phần tri thức nhìn ngăn nắp hơn một chút, nhưng mà thật ra những vất vả phấn đấu và mồ hôi để làm việc trong thành phố lớn này là ngang nhau. Ok các bạn, tập này dừng ở đây thôi. Có vẻ như là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà quán mì này mở ra đúng lúc Tô Bạch đang cần ăn vào 4 giờ sáng là một điều không hề trùng hợp. Nguy hiểm đang được ẩn giấu trong cái quán mì này. Và mời các bạn sẽ cùng đón xem tập của buổi tối ngày hôm nay. Và mời các bạn sẽ cùng đón xem ở những tập sau nhé. Xin chào và chúc một cuối tuần nhiều niềm vui.